câu này với câu tiểu tứ tử vừa hỏi cũng không khác nhau lắm. Tiểu tứ tử hăng hái hỏi, Miêu Miêu, vậy thúc có thấy gấu trúc không? Triển Chiêu xấu hổ, thấy thì có thấy sắp tới đoạn đặc sắc rồi. Ánh mắt Lâm Dạ Hỏa cũng sáng rực. Triển Chiêu nhìn trời, nói tiếp, đừng tự đau nói với ta, đúng dịp bọn họ có nuôi mấy con gấu trúc con, chỉ vừa mới biết đi, mềm mượt lại còn thường nằm sấp ra trông rất đáng yêu. Có điều giấu ở trên đỉnh núi, phải lên bằng sơn đạo. Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng đến những bé gấu trúc đen trắng mềm mượt tròn chỉnh đáng yêu. Tiểu tứ tử phồng má, bây giờ cũng có sao. Triển Chiêu nói tiếp, mấy huynh đệ bọn Đường Tứ Đao phải để ý đến lôi đài kén rể cho tiểu muội, cho nên không ai đi theo ta. Những người khác nếu không phải muốn xem bọn họ đánh lôi đài thì cũng là muốn tự đi lên đánh lôi đài. Ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nhờ người dẫn đường, cho nên bèn tự mình lên núi. Triển Chiêu nói tới đây, vẻ mặt Âu Dương Thiếu Trinh liền hưng phấn, ta có dự cảm sắp tới trọng điểm rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu. Tiếp tục đi, mau tiếp tục đi. Triển Chiêu uống chén rượu, nói tiếp, sau khi ta lên núi thì lạc đường. Mọi người gật đầu. Hợp lý a, đường chữ ngõ ngươi đi còn có thể lạc, nói gì đến đường núi. Triển Chiêu cau mày nói tiếp, sau đó ta nhìn thấy một con gấu trúc con. Tất cả mọi người gật đầu. Oắc, vậy mà nhìn thấy thật kìa. Triển Chiêu hít sâu một hơi, các ngươi cũng biết gấu trúc con rất đáng yêu, đặc biệt là lúc còn nhỏ. Tiểu tứ tử gật đầu lại gật đầu. Ta liền đi qua ôm nó lên. Triển Chiêu có vẻ cảm thấy chén rượu không đủ lớn, vươn tay đổi lấy chén rượu to hơn để uống. Mọi người nháy mắt mấy cái. Sau đó nữa, sau đó thì là lúc trước Triển Chiêu bắt đầu nói năng có chút lộn xộn. Đường Tứ Đao có nói với ta, gấu trúc sau núi bọn họ có hai loại, một loại là bọn hắn nuôi trong nhà, tương đối nhu thuận, một loại là hoang dã, đừng có đi trêu chọc. Tất cả mọi người nín thở lắng nghe. Ta ôm lấy gấu trúc con kia, con gấu đó còn cọ cọ ta nữa, giống như viên bột trắng tròn được mặc thêm áo lông đen vậy, rất đáng yêu. Triển Chiêu sờ sờ cằm, sau đó lại là sau đó. Tất cả mọi người há miệng, có dự cảm sẽ gặp chuyện không may. Sau đó ta chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng thở hồng hộc. Bộ dáng Triển Chiêu có chút rối rắm, ta vừa quay đầu lại âm điệu Triển Chiêu hơi nâng lên, mọi người cũng nhướng chân mày, rồi thế nào? Ta vừa quay đầu lại thì trông thấy một con gấu trúc còn lớn hơn cả tiểu ngũ nữa. Con gấu đó đang ở ngay trong đám cây cối, há miệng nhe răng thở hồng hộc với ta. Triển Chiêu buông tay, con gấu mà ta ôm rồi cọ mặt hình như là con gái nhà nó. Trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Con gấu trúc kia chẳng lẽ là ừ. Triển Chiêu gật đầu, là loài hoang dã, còn là loài hoang dã nhất. Tất cả mọi người nuốt nước miếng. Tiểu tứ tử hỏi, vậy thúc làm thế nào hả Miêu Miêu? Triển Chiêu ha ha một tiếng, nó nhào về phía thúc. Thúc đương nhiên phải xoay người bỏ chạy rồi. Tiểu tứ tử mở to hai mắt, sau đó thì sao ạ? Gấu trúc mẹ đuổi theo thúc sao? Đúng vậy, nó đuổi theo thúc không tha. Triển Chiêu xoắn suýt kể lại, nhờ vậy thúc mới biết được thì ra gấu trúc lại giữ như vậy, đã thế còn chạy nhanh nữa. Nó vậy mà lại lăn xuống núi, trông như một con hổ dữ tợn sọc trắng đen. Tiểu ngũ bên cạnh bàn vừa gặm xong cái chân giò lợn đang liếm móng vuốt rửa mặt, thuận tiện còn lắc lư cái đuôi. Tiểu tứ tử ngước mặt nghiêm túc hỏi Công Tôn, phụ thân, gấu trúc có đuổi người sao? À, vẻ mặt Công Tôn cũng mờ mịt, cái này, cũng có thể loài hung dữ sẽ tập kích người, nhưng mà đuổi theo không tha như vậy thì cũng hơi là không hề lạ. Ân Hậu ngồi cạnh bổ sung một câu, nó ôm gấu trúc con bỏ chạy, gấu trúc mẹ có thể không đuổi theo sao? Mọi người sừng sốt, soạt một tiếng xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Ngươi ôm gấu trúc con bỏ chạy. Triển Chiêu xấu hổ, lúc đó ta quá khẩn trương cho nên quên để gấu trúc con lại chỗ cũ. Mọi người đỡ chán, mẹ của nó cho là ngươi trộm đứa nhỏ a, còn không đuổi theo cắn chết ngươi sao? Sau đó thì sao? Triệu Trinh đang nghe đến phần đặc sắc, dục Triển Chiêu tiếp tục kể. Sau đó chính là ta chạy còn nó đuổi. Cuối cùng ta vừa sốt ruột mà lại không quen đường, không có để ý mà vọt ra bên ngoài một cái, vậy mà lại chạy đến vách núi. Triển Chiêu bất đắc dĩ, con gấu trúc lớn kia cũng bay ra theo, ta và nó cộng thêm cả gấu trúc con trên tay ta đều cùng nhau rơi xuống vách đá. Mọi người sốt ruột, nói tiếp đi. Ta tóm lấy gấu trúc lớn và ôm gấu trúc con đồng thời té xuống, bởi vì gấu trúc lớn quá nặng nên rơi xuống mặt đất trước. Lúc đó ta sợ nó ngã chết nên trong khoảnh khắc sắp chạm đất, ta buông gấu trúc nhỏ xuống trước, rồi ôm gấu trúc lớn lăn một vòng trên mặt đất. Con gấu trúc đó vừa béo lại quá nặng, ta mượn lực một phen, mà hình như ta đã đá cái gì đó ra ngoài thì phải. Ta cũng không chú ý lắm, kết quả ta và gấu trúc lớn cùng nhau lăn khỏi lôi đài. Triển Chiêu nói xong, lại bưng chén rượu lên uống một ngụm. Mọi người sửng sốt hồi lâu, rốt cục cũng có người bắt được trọng điểm. Công Tôn hỏi, ngươi nói ngươi lăn xuống chỗ nào rồi? Triển Chiêu bặm môi, lôi đài lôi đài. Tiểu Tứ Tử hỏi, là cái lôi đài luận võ kén rể kia á? Ha ha, còn có thể là cái nào khác sao? Triển Chiêu buông cái chén lắc đầu lại lắc đầu, tốc độ nói còn vượt qua cả Long Kiều Quảng, ai mà biết cái vách núi kia lại trùng hợp nằm ở ngay trên lôi đài như thế chứ? Lúc ta ôm gấu trúc lăn xuống lôi đài, người thắng kẻ bại đã phân định xong xuôi hết rồi, chỉ còn lại một người cuối cùng. Mà lúc đó thời gian cũng sắp hết, chủ trì đánh lôi đài mới vừa cầm lấy kim truy chuẩn bị đánh xuống tuyên bố chấm dứt trọn rể, thì ta và gấu trúc lại cùng rơi xuống dưới. Thứ mà ta dùng để mượn lực rồi đá bay, chính là vị tiểu ca thắng cuối cùng còn lại trên lôi đài. Sau đó ta và gấu mẹ cùng lăn khỏi lôi đài, tiểu ca kia cũng bay ra ngoài luôn. Kết quả thì sao? Mọi người cũng không dám thở mạnh. Kết quả hả? Triển Chiêu đập bàn, gấu trúc con ở lại trên lôi đài. Tất cả mọi người há to miệng hít một hơi khí lạnh oác. Triển Chiêu đặt chén rượu xuống, cầm hẳn bình rượu lên ừng ực uống hết một nửa, gương mặt đỏ bừng buông vò rượu xuống rồi tiếp tục đập bàn. Kim truy vừa lúc hạ xuống, đinh một tiếng, Đường Từ Đao có lao ra đỡ cây truy cũng không còn kịp nữa. Kết quả tiểu muội bỏ chạy lên đài ôm lấy gấu trúc con kêu tướng công. Về sau đám người giang hồ đều nói Triển Chiêu ta không phải ngự miêu mà là gấu mèo bay từ trên trời xuống phá hôn sự. Hiện tại người thuộc trung đều kêu gấu trúc là gấu mèo, ta thật không phải cố ý đâu. Mọi người nghẹn một hơi nghe đến đó rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, cười lăn ra bàn. Âu Dương Thiếu Trinh và Long Kiều Quảng đều té xuống gầm bàn. Triển Chiêu cầm bình rượu tiếp tục uống ừng ực, đã bảo là cấm cười rồi, cái lũ đần độn này. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 49, một rổ phiền phức. Triển Chiêu kể lại những kinh nghiệm truyền kỳ của mình ở thục trung khiến cho mọi người vui vẻ suốt một đêm, mà bởi vì trong lòng buồn bực nên Triển Chiêu uống cũng không ít rượu, cuối cùng trở thành một con mèo say. Tử lượng của Triển Chiêu vốn không tồi, dù sao ma cung có tới 300 ma đầu, luyện ra được một tử lượng như thế cũng là lẽ dĩ nhiên. Chẳng qua là hôm nay tâm tình của Triển hộ vệ không tốt cho nên mới uống một cách vô tội và vì thế liền say. Đêm khuya sau khi tất cả mọi người đều đã yên giấc, Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Ngũ đã say khướt. Tiểu Ngũ oán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ôm mèo nhà ngươi dính trên người ta đi đi. Ngũ gia bất đắc dĩ kéo Triển Chiêu lên, đỡ y quay về phòng. Trạng thái của Triển Chiêu đại khái là nửa say nửa tỉnh, một tay ôm bả vai Bạch Ngọc Đường, một tay thì lắc lư qua lại, vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm ánh mắt mê ly nói với Bạch Ngọc Đường, ta thật sự không phải cố ý mà. Cái đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đỡ y đi tiếp. Con gấu trúc con đó, đặc biệt đáng yêu. Triển Chiêu còn hàm hàm hồ hồ nói thêm, nhưng mà nương của nó, rất dữ dằn. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, lắc đầu đỡ Triển Chiêu tiếp tục đi. Triển Chiêu lại nói tiếp, có điều gấu mèo nghe đáng yêu hơn so với gấu trúc ha. Bạch Ngọc Đường vô nguyên tắc tiếp tục gật đầu, ở phía trước là ngưỡng cửa. Ngũ gia chuẩn bị dùng sức ôm con mèo say này ném lên trên giường. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường vừa mới nhấc chân, Triển Chiêu liền quay người lại, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng mà kêu to, miêu gia thật sự không phải cố ý đâu ô. Một tiếng giống này của Triển Chiêu làm chấn động toàn bộ biệt viện ở đây, cả nửa Lương Châu phủ cũng nghe được. Bạch Ngọc Đường có muốn vươn tay bịt miệng y cũng không kịp nữa. Giống xong một tiếng, Triển Chiêu có lẽ đã say hoàn toàn. Ngửa mặt về phía sau, Bạch Ngọc Đường vội vàng vươn tay tiếp lấy, mới phát hiện Triển Chiêu đã ngủ thiếp đi. Cửa sổ ở bốn phía xung quanh đều được mở ra, bọn Công Tôn đều nhìn ra bên ngoài, thấy Bạch Ngọc Đường đang lúng túng đỡ Triển Chiêu đứng ở cửa, đều xua tay với hắn, ý là, mau mau đem con mèo say nhà ngươi vào đi, đừng quấy rầy giấc ngủ người khác. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, dứt khoát khiêng Triển Chiêu vào, nhấc chân đá cửa phòng sáng sớm hôm sau. tiếng chim hót ríu rít cùng với tiếng cười đùa của tiểu tứ tử và tiểu lương tử truyền vào phòng. Triển Chiêu vừa trở mình thì nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, bị giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang khom lưng nhặt một cái chậu đồng từ trên mặt đất, yêu yêu thì đập cánh ở trong phòng, đại khái là chỗ này không được rộng rãi như quân doanh nên có chút ầm ĩ. Ngẩng đầu thì trông thấy Triển Chiêu đã tỉnh, Bạch Ngọc Đường hỏi y, tỉnh rồi à? Triển Chiêu rụi rụi mắt, cảm thấy cổ và lưng đều đau, cả đầu cũng vậy, cho nên liền ngồi dậy nhìn xung quanh một chút. Bạch Ngọc Đường bước đến bên giường mở cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào. Triển Chiêu nhắm mắt lại, chói mắt quá. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay đưa tấm khăn ấm nóng cho oai. Triển Chiêu xoa xoa mặt, cảm thấy tỉnh táo không ít. Giờ nào rồi? Buổi trưa. Bạch Ngọc Đường trả lời. Đã trưa rồi á? Ngày nào rồi? Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ gáy, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn, cầm chén trà cho oai. Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi uống một ngụm. Ai ngờ một mùi vị chua cay và gay mũi sộc thẳng lên não, làm y sặc đến mức thiếu chút nữa không thở nổi. Ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, mở to hai mắt ngồi ngẩn ra ở trên giường. Bạch Ngọc Đường cầm lấy chén trà trong tay Triển Chiêu ngửi một cái, cau mày, quả nhiên giống như Công Tôn nói, trà mạnh có công dụng giải rượu, mới uống một hớp đã tỉnh táo rồi. Triển Chiêu cau mày nghiêng đầu, chuyện tình tối hôm qua rời rạc từng đoạn lộn xộn, miễn cưỡng cũng có thể nhớ lại một chút, hình như y uống không ít rượu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, ta uống say sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không phải say bình thường. Triển Chiêu ngẩng mặt nghĩ nghĩ, cúi đầu tự nhìn mình một chút rồi dùng cái chăn che ngực, nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi có thừa dịp ta uống say rồi làm gì không? Bạch Ngọc Đường dương mắt nhìn Triển Chiêu một lát, hỏi, ngươi là đang ám chỉ trong lúc ngươi say ta có nhân cơ hội làm cái gì không hả? Triển Chiêu để chăn xuống nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy ta có thừa dịp uống say rồi làm gì ngươi không? Bạch Ngọc Đường dùng một tay vuốt cằm, đầy hứng thú dựa vào bàn mà đánh giá Triển Chiêu, hỏi, ngươi nghĩ muốn làm gì ta? Triển Chiêu lại ngồi trên giường thêm một lát, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Cuối cùng Triển Chiêu đứng lên xếp chăn, tâm tình có vẻ không tồi, hôm nay thời tiết rất tốt. Ngũ gia tự rót cho mình một chén trà, gật đầu, còn không phải sao, lát nữa còn có người mời ăn cơm đấy. Ồ, Triển Chiêu hăng hái, ai mời cơm? Đường môn đó. Bạch Ngọc Đường tạt một chậu nước lạnh xuống, trong nháy mắt Triển Chiêu không biết nói gì, mím môi tiếp tục xếp chăn, cứ như vừa gặp phải cảnh khốn cùng không bằng. Bên ngoài cửa sổ, có người gõ hai cái lên khung cửa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu tứ tử đang nhón chân vịn cửa sổ nhìn hai người bọn họ. Miêu miêu tỉnh rồi ạ. Triển Chiêu gật đầu. Tiểu tứ tử vươn tay đưa một túi giấy dầu vào. Sắp tới bữa cơm trưa cơm rồi, điểm tâm sáng đã hết rồi nha, cháu có giữ lại điểm tâm cho thúc nè. Triển Chiêu cười hít mắt nhận lấy điểm tâm, thuận tay bế tiểu tứ tử ở ngoài cửa sổ vào, đặt ở trên giường cùng bé chia nhau ăn. Bạch Ngọc Đường rót cho bọn họ hai chén trà. Lúc này, Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào, cầm một bọc giấy, thiếu gia, đã mang tới rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu nhận lấy. Triển Chiêu tò mò hỏi, cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường nói, bạc mua thiên thủy mộc, đoán chừng sẽ tăng giá. Triển Chiêu thiếu chút nữa bị nghẹn điểm tâm, cau mày, còn tăng giá nữa sao? Vốn đã rất đắt rồi mà. Tiểu tứ tử gật đầu. Bạch Phúc ở một bên cũng rất bất đắc dĩ. Triển đại nhân ngài không biết đâu, hôm nay ta có đi thẩm phủ hỏi thăm một chút. Người tới mua đồ lần này còn nhiều gấp đôi so với số thiệp mời được phát ra. Hơn nữa toàn là các bậc phú hào. Hiện tại tất cả bảo vật cổ mà thẩm gia cất giữ được định giá cao gấp 3 lần so với giá báo mà thẩm gia đưa ra. Người mua thiên thủy mộc coi như không nhiều lắm, có chút ít ỏi. Giá tăng không quá cao so với mấy thứ đồ ngọc hay đồ sứ linh tinh kia. Mua như vậy không phải sẽ lỗ à? Triển Chiêu cảm thấy mua đồ kiểu này đúng là lãng phí bạc mà. Tiểu tứ tử nhíu mày lấy từ trong túi nhỏ ra tờ danh sách bảo vật cổ, vuốt cái cằm bầu bĩnh, lẩm nhẩm, đều tăng giá hết sao? Triển Chiêu thấy tiểu tứ tử vẽ mấy vòng tròn lên một số đồ cổ, tò mò hỏi, tiểu tứ tử, cháu cũng mua đồ hả? Vâng, tiểu tứ tử gật gật đầu, cháu muốn mua cái này cho phụ thân. Triển Chiêu thấy thứ mà tiểu tứ tử chỉ là mặc ngọc áp phương quy, liền tò mò hỏi, áp phương quy? Tiểu tứ tử gật đầu, ngọc thạch này được dùng để đẻ đơn thuốc. Ngày đó Tôn Tôn có nói với cháu cái Áp Phương Quy này là một con rùa nhỏ bằng mặt ngọc. Ở tiền triều có một lang trung rất nổi danh đã từng dùng qua nên cháu muốn mua về cho phụ thân. Triển Chiêu xoa xoa đầu bé, cháu đúng là hiếu thuận, có điều thứ trong danh sách này sẽ rất khó mua được. Tiểu tứ tử vỗ vỗ túi tiền nhỏ, cháu có bạc. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đúng vậy, tiểu tứ tử và Mãn Ký có hùn vốn buôn bán, mới một năm ngắn ngủn mà đã kiếm được không ít tiền. Mãn Mộ Hoa vốn muốn lấy bé làm chiêu tài đồng tử, nên hắn chưa từng đưa thiếu bé một phân tiền nào. Con rùa nhỏ này ra giá bao nhiêu tiền? Triển Chiêu tò mò hỏi. Ra giá chỉ 100 lượng thôi. Tiểu tứ tử trả lời. Đây chỉ là đồ chơi không phải đồ cổ. Bạch Ngọc đừng nói, với lại mặc ngọc cũng không đắt lắm. Chỉ cần không gian lận giá cả thì nhất định là mua được. Trong đám bảo vật cổ mà Thẩm gia cất giữ thì thứ gì quý nhất nhỉ? Triển Chiêu vậy mà lại có chút hứng thú. Là cái này đây. Tiểu tứ tử chỉ cho Triển Chiêu nhìn. Triển Chiêu chỉ thấy ba chữ, Bách Hoa Đăng. Triển Chiêu nghi hoặc, hỏi Bạch Ngọc Đường, Bách Hoa Đăng là cái gì? Bạch Ngọc Đường cười cười, nói ra có thể ngươi sẽ không tin. Triển Chiêu không hiểu. Bạch Ngọc Đường buông tay, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói qua. Trên mặt Triển Chiêu không ngoài dự đoán mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn nữa còn là dáng vẻ rất giật mình, ngươi không biết. Thậm chí còn có loại đồ cổ mà ngươi không biết. Bạch Ngọc Đường cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tứ tử ngước mặt lên nói với Triển Chiêu, Miêu Miêu, không chỉ riêng Bạch Bạch đâu. Phụ thân và Tôn Tôn cũng không biết đấy, ngay cả Tiểu Mập Mạp và Hoàng Hoàng cũng chưa từng nghe nói qua nữa. Triển Chiêu vuốt cằm, đây chính là lần đầu tiên nha. Đang trò chuyện, từ bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Lương Tử, Cận Nhi. Cận Nhi, tiểu tứ tử nhìn ra bên ngoài, Tiểu Lương tử. Tiêu Lương nhảy lên trên cửa sổ, vẻ mặt hưng phấn hỏi tiểu tứ tử, Cận Nhi, đi nhìn gấu trúc không? Tiểu tứ tử sừng sốt, nhảy dựng lên, gấu trúc ư? Có tỷ tỷ xinh đẹp tới đây còn mang theo con gấu trúc rất đáng yêu. Tiểu Lương tử vươn tay, tiểu tứ tử liền chạy tới. Tiêu Lương kéo tiểu tứ tử ra cửa sổ, hai nhóc con chạy tới trước nhìn gấu trúc. Bạch Ngọc Đường dõi theo kẻ đang nhìn ngó xung quanh là Triển Chiêu, hình như là chuẩn bị tìm một chỗ để trốn, nói, có lẽ là tiểu muội đến đây, cho nên mới tìm chỗ trốn đó. Triển Chiêu xem xét tấm bình phong. Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, Miêu Nhi, hả? Triển Chiêu đang mở một cái dương gỗ, phát hiện bên trong đã đầy đồ rồi, bèn đi mở ngăn tủ. Ngươi có biết thật ra tiểu muội căn bản không hề hận ngươi quấy rối hôn lễ của nàng. Bạch Ngọc Đường nói, nàng còn không biết phải cảm ơn ngươi bao nhiêu mới đủ. Mặt Triển Chiêu nhăn lại. Bốn ca ca cộng thêm mẹ nàng năm đó đều không muốn chuyện hôn sự này, chẳng qua là ngại gia quy nên đùn đẩy không xong. Bạch Ngọc Đường nói, ngươi đánh bậy đánh bạ lại có thể khiến hôn sự này bị hủy. Ngay cả gấu trúc ở đường môn cũng muốn cảm ơn nữa là Triển Chiêu vô lực. Mặt nhăn nhó, đó không phải là trọng điểm. Bạch Ngọc Đường nói, kỳ thật Đường Tứ Đao căn bản không phải định đỡ cây kim truy, mà là tính cướp lấy kim truy. Có một lần uống rượu hắn nói với ta, năm đó vì muốn giúp tiểu muội hủy bỏ hôn sự này, hắn thật sự muốn đem đám thi đấu võ đài kia đi làm thịt. Triển Chiêu cả kinh, ác như vậy, chẳng phải bởi vì người trong nhà không nghĩ ra cách từ chối hôn sự sao? Bạch Ngọc Đường bật cười, Đường Tứ Đao nói, trong khoảnh khắc con gấu trúc kia rơi xuống, hắn đã nghĩ tới chuyện dập đầu với ngươi một cái. Nửa người Triển Chiêu đã giấu trong tủ treo quần áo, mới phát hiện có chút chật, lại đi ra quyết định đổi chỗ khác. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu đang chuyên tâm tìm chỗ trốn một tiếng. Triển Chiêu đứng lại xoay mặt chừng hắn, chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tại sao ngươi lại phải trốn? Triển Chiêu thở dài, cầm cái ghế đi qua ngồi ở trước mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn oai làm sao vậy? Triển Chiêu xoa xoa cái mũi, nói với Bạch Ngọc Đường, đó cũng không phải trọng điểm. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu một cái, vậy trọng điểm là gì? Ví dụ như vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, nếu ngày đó đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, nhún vai một cái, ta không lạc đường. Triển Chiêu nhìn trời, nghiêm túc một chút. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Nếu như là ta, ngươi ôm con gấu trúc kia rớt xuống, lặp lại toàn bộ chuyện ta đã làm. Triển Chiêu hỏi, ngươi sẽ thế nào? Bạch Ngọc Đường vươn tay nhẹ nhàng búng. Triển Chiêu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đối diện ngoài cửa viện có một cô nương xinh đẹp mang theo con gấu trúc tròn tròn đi vào. Vừa liếc mắt thì trông thấy hai người trong phòng, liền lộ ra vẻ mặt tươi cười vẫy tay. Triển Chiêu đang trong lúc lúng túng, chợt nghe Bạch Ngọc Đường tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói, thay vì lo lắng người của Đường môn, chi bằng ngươi nên đề phòng người Trần gia. Triển Chiêu hơi sửng sốt, Trần gia nào? Bạch Ngọc Đường nói, Trần Tử Vô, còn nhớ rõ chứ? Triển Chiêu nghiêng đầu, ai vậy? Người bị ngươi đá bay từ trên lôi đài xuống kia vốn là cô gia Đường môn. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở oai Triển Chiêu cau mày, á hắn là người của Long Thần Cốc, đệ đệ của Long Vương Trần Tử Hư. Bạch Ngọc Đường nói, Bạch Phúc vừa rồi có nghe tin, Long Thần Cốc lần này không nhận được thiệp mời nhưng vẫn đến Lương Châu Phủ. Triển Chiêu há miệng thở dốc, cái này không ổn nha, ngươi còn trốn. Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, sao ngươi không suy nghĩ lại một chút xem Trần Vô Tử bị gấu trúc đoạt mất vợ rồi thì thành cái dạng gì. Triển Chiêu hết sức áy náy, cái này Trần Tử Hư từ trước tới giờ không nói lý, ta đã gặp hắn một lần, hắn là người không dễ đối phó. Bạch Ngọc Đường vươn tay nhẹ nhàng chọt gáy Triển Chiêu, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Triển Chiêu lại ủ rũ, có cơ hội ta phải nói lời xin lỗi với Trần Tử Vô Trực. Bạch Ngọc Đường trao mày, chừng y, ai bảo ngươi phải giải thích với Trần gia chứ? Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Đường. Đó là do ta không đúng mà. Luận võ chọn rể là do thiên ý, không được chọn chứng tỏ không có duyên phận còn trách được ai. Bọn họ cũng ỷ vào gia quy, cô nương không muốn gả còn cưỡng ép phải lấy sao? Bạch Ngọc Đường nhướng một bên mày, ta để ngươi tự giải quyết cho tốt nhưng phải cẩn thận đề phòng, tránh bị đám thằn lằn kia lợi dụng. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, chuột ngươi còn rất không nói đạo lý nữa nha. Bạch Ngọc Đường nắm cằm y lay lay hai cái. Người Bạch gia ta từ trước tới nay luôn bao che khuyết điểm, ngươi cũng không phải không biết điều này. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 50, người tóc bạc Đường tiểu muội mang theo tướng công, nhà nàng và mấy vị ca ca cùng nhau theo Đường phu nhân đi tới biệt viện Hãm Không Đảo bái phỏng. Đường môn là môn phái lớn nhất ở Thục Trung, địa vị trên giang hồ khá hiển hách, không ai dám trêu chọc. Mặc dù Đường môn Thục Trung giỏi về dụng độc, võ công khá âm ngoan lại độc ác, nhưng môn quy của Đường môn lại nghiêm ngặt, tất nhiên đủ tư cách xưng giang hồ chính phái. Vì vậy Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Giả Hỏa những người giang hồ này cùng người trong Đường môn đã sớm quen thuộc. Ngoài ra, các thế hệ Đường gia đều có quan hệ mật thiết với triều đình, ở chỗ Tây Nam, vị trí khá gần Hắc Phong Thành cho nên Triệu Phổ cùng người của Đường môn đều rất quen biết. Gia chủ Đường môn Đường Lão Thái Thái trước đây có tiến cung gặp qua tiên hoàng, từng được phong thưởng. Nữ nhân lên làm chức trưởng môn đại môn phái trong giang hồ vốn rất ít, mà Đường Lão Thái Thái thiện ác rõ ràng, nổi danh khắp giang hồ lẫn triều đình, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Bàn về tuổi tác, niên kỷ của bà và Hồng Cửu Nương đều xấp xỉ nhau, lúc còn trẻ hai người đã biết nhau rồi, đều là tỷ muội tương xứng nên quan hệ rất tốt. Đường Lão Thái Thái vừa nghe Cửu Nương đến đây, liền mang theo nhi tử cùng khuê nữ tới cùng. Ngoài ra bà cũng có nhận được tin tức Triệu Phổ tới, cho nên mới theo lệ tới gặp. Đường tiểu muội thừa biết Triển Chiêu muốn tránh mặt mình, suy nghĩ một chút liền chắn trước mặt y, cười hì hì đi vào cửa, vẫy tay với một con gấu trúc mập mạp, nói, tướng công mau đến đây, bà mối của chúng ta ở chỗ này nè. Một câu nói của Đường tiểu muội làm khuôn mặt Triển Chiêu đỏ bừng. Lâm Giả Hỏa và Đường Tứ Đao từ bên ngoài đi bộ vào cười đến mức vai run rẩy. Triển Chiêu mím môi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, lẽ ra ban nãy ngươi nên để ta chui vào tủ quần áo mới phải, cũng tại ngươi cả. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Đường tiểu muội. Tiểu muội vui tươi hớn hở chạy vào cửa, chào hắn hai cái, gọi Bạch Ngọc Đường là ca, cũng gọi Triển Chiêu là ca. Lâm Giả Hỏa cũng theo tới, mang theo cả Lâm Nguyệt Y. Y và Đường tiểu muội vừa gặp đã thân, chỉ là Đường tiểu muội lớn hơn Lâm Nguyệt Y vài tuổi, nhưng tên lại là tiểu muội, nên một người thô lỗ như Y có chút mơ hồ, không biết nên xưng hô với tỷ muội vừa kết giao thế nào mới đúng. Ngược lại, tiểu tứ từ trước giờ vốn đã kêu quen, không hề lo nghĩ nhiều mà cứ tiếp tục gọi nàng là muội muội tỷ tỷ, khiến cho Đường tiểu muội cười mãi. Đường tiểu muội vô cùng xinh đẹp, trong trí nhớ của Triển Chiêu Lúc đó Đường tiểu muội chỉ mới mười mấy tuổi, qua vài năm đã trở nên vô cùng xinh đẹp lại duyên dáng yêu kiều. Đừng nói Triển Chiêu cũng hiểu được y năm đó phá rối hôn lễ là đúng. Trần Tử Vô kia cùng nha đầu này đứng một chỗ thật không xứng. Đường Tứ Đao cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi sau, bọn họ vẫn chưa vào cửa mà đi theo tiểu tứ tử tới gian nhà bên cạnh của Công Tôn. Công Tôn đang ở trong phòng đốc thúc mấy học trò Thái Học Viện và Bao Duyên, Bàng Dục đọc sách, chơi đùa là chơi đùa, nhưng bài học không thể chậm trễ được, nhất là Bao Duyên. Bao đại nhân và Bao phu nhân gia giáo rất nghiêm ngặt, trước khi đi Bao phu nhân đã phó thác Công Tôn phải dạy dỗ nghiêm khắc với hắn hơn, đó là lý do mà Công Tôn trông hắn rất chặt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Đường Tứ Đao tìm Công Tôn, hình như đang nói chuyện gì đó, có chút ngạc nhiên. Đường tiểu muội ngồi ở bên cạnh bàn, nói, hồi trước đại ca bị thương, trị mãi nhưng vẫn không trị hết, tứ ca nghe nói có thần y tới nên khẩn trương đi cầu giúp trị bệnh. Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, Đường đại ca bị thương ư? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, Đường Môn không trị dứt được. Lâm Dạ Hòa chạy vào, cái này khá mới mẻ. Đường Môn thuộc trung ngoại trừ biết dùng độc, y thuật cũng là số một. Bình thường khi ăn đều dùng hơn phân nửa độc dược nấu lên, cũng chính là cùng một dạng đạo lý. Nếu đã hạ độc thì nhất định phải giải được độc. Đường tiểu muội khoát tay áo, nói, bệnh cũng không phải quá nặng, nhưng lại trúng thêm độc, rất nan giải. Ba người đang ngồi càng khó hiểu. Có loại độc mà Đường Môn giải không hết sao? Huynh ấy trúng độc gì? Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, chỉ thấy sát vách trong phòng, Đường Tứ Đao giúp Công Tôn xách theo cái hòm thuốc nhỏ cùng đi tới trước phòng tiếp khách. Tiểu tứ tử không đi theo, chạy chậm đến chỗ bọn Triển Chiêu cùng ngồi ở trong phòng, con gấu trúc béo kia cũng theo vào. Trong phòng ngoài Triển Chiêu còn có Yêu Yêu và Tiểu Ngũ. Yêu Yêu liếc mắt nhìn thấy một viên thịt tròn đen trắng xen lẫn, sợ đến mức nhanh chóng chui lên trên xà gỗ trong phòng, hai mắt tò mò, nhìn chằm chằm gấu trúc. Tiểu Ngũ từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên thấy một con gấu trúc, một hổ một gấu tầm vóc nhìn không khác nhau lắm. Liếc mắt một cái Tiểu Ngũ liền suy nghĩ, lai lịch của nó là gì a? Vật nhỏ màu trắng đen a? Gấu trúc cũng nghiêng đầu quan sát Tiểu Ngũ, phòng trừng cũng tò mò. Cái thứ to lớn đen thùi lùi này là gì? Mèo không ra mèo, chó không ra chó. Không biết có phải biết Triển Chiêu hay không mà sau khi tướng công vào phòng liền ngồi ở phía sau lưng ghế bên cạnh Triển Chiêu, dựa vào chân ghế rồi bắt đầu liếm lông ở bụng. Triển Chiêu nhịn một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được, bèn đưa tay bấm cái lỗ tai tròn vo của nó một cái. Tiểu tứ tử nói với Triển Chiêu, miêu miêu, nó gọi là tướng công nha. Triển Chiêu nhìn trời. Mọi người đỡ chán, Đường tiểu muội xem như lấy đúng tên rồi, phỏng chừng ngoại trừ nàng ra không ai bằng lòng lấy gấu trúc này. Đại ca muội hồi trước đi về phía nam, lúc trên đường trở về trên núi Cửu Lĩnh thì gặp phải một nhóm sơn tặc. Triển Chiêu cau mày, Cửu Lĩnh cách Thục Trung không xa, có người dám động tới đoàn xe của Đường Môn sao? Đúng vậy a, Đường tiểu muội gật đầu, người cũng không ít, đại khái khoảng 200-300. Võ công của đại ca muội mọi người cũng biết rõ. Tất cả mọi người gật đầu. Đại sư huynh Đường Uyên của Đường Môn là cao thủ trong cao thủ, có thể đả thương hắn không thể nào là sơn tặc bình thường được. Đại ca muội không giải quyết được 200 tên sơn tặc. Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, sơn tặc nào có khả năng đánh đó? Đám sơn tặc không quá lợi hại, đại ca của muội và mấy vị sư huynh đều giải quyết hết bọn họ, một số đã chết, một số còn lại thì trói lại chuẩn bị đem về Thục Trung giao cho quan phủ. Đường tiểu muội cau mày, đại ca nói lúc đó có lẽ là chẳng vạng, sắc trời rất u ám, đột nhiên sương mù của ngọn núi tràn ra, sau đó bọn họ lại cảm giác được một luồng nhiệt phong gió nóng. Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, sương mù bay tại sao lại có gió nóng? Khi huynh ấy hiểu được thứ đó sẽ gây tổn thương đến nội lực thì đã muộn. Đường tiểu muội bất đắc dĩ, có một thân ảnh màu đen núp sẵn ở trong sương mù, lúc đó đại ca cảm giác được có người tới gần nên liền kêu một tiếng để các sư huynh cùng sư đệ khác né tránh, sau đó thì có một người áo đen xuất hiện ở trước mắt huynh ấy, động tác hắn ta quá nhanh nên đại ca muội chỉ thấy tàn ảnh, nếu không phải huynh ấy công phu tốt, dùng lời nói của huynh ấy thì phải cảm ơn huynh đấy. Mọi người thấy Đường tiểu muội chỉ một ngón tay vào Triển Chiêu. Triển Chiêu khó hiểu, cảm ơn ta á? Sau khi huynh đem tướng công lên trên lôi đài cho muội rồi không phải liền bỏ chạy sao? Đường tiểu muội nói. Triển Chiêu xấu hổ, không phải đang nói chuyện sơn tặc sao? Đừng đổi đề tài chứ. Bạch Ngọc Đường vươn tay che miệng của Triển Chiêu. Lâm Dạ Hỏa dục Đường tiểu muội nói tiếp. Triển đại ca lúc đó phải nói là chạy rất nhanh. Đường tiểu muội cười nói, mẫu thân nói nhất định phải cảm tạ huynh, vì vậy mấy ca ca của muội liên thủ chặn lại nhưng mà không chặn kịp. Vốn là đại ca đã vây huynh ấy vào trong khách điếm, huynh ấy cũng không còn đường nào chạy thoát. Vậy mà đại ca chỉ vừa quay mặt đi thì nhoáng một cái đã chạy mất tăm hơi rồi. Chờ đại ca quay đầu lại, người đã chạy được nửa dặm. Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ là nhất chiêu trong khinh công yến tử phi của Triển Chiêu, gọi là song yến trọng ảnh. Chiêu này rất kỳ diệu, ngươi trông thấy Triển Chiêu đang chạy tới trước mặt ngươi, nhưng thật ra đó chỉ là cái bóng mà thôi, bởi vì thân pháp y quá nhanh mà tạo thành ảo giác, chờ đến lúc hiểu được thì y đã chạy ra phía sau ngươi rồi. Lúc đó đại ca chợt nhớ tới nhất chiêu này, huynh ấy có đặc biệt nghiên cứu qua loại chiêu thức ấy, biết rõ thứ đang xông về phía mình chẳng qua chỉ là một ảo giác mà thôi, nếu chờ đến khi người ấy xuất hiện ngay trước mặt mình rồi mới động thủ thì đã quá trễ rồi. Tiểu muội khoa tay múa chân một chút, cho nên huynh ấy né tránh trước tiên, sau đó ra một chiêu tấn công phía sau lưng địch. Thế nhưng khi vỗ tay trúng bóng lưng kia, đối phương đã xoay người xong trọng ảnh. Triển Chiêu sờ cằm, vậy thì không phải là công phu yến tử phi ngàn dặm rồi. Ảo ảnh của yến tử phi chỉ một lúc sau liền biến mất, còn không hề tiêu thất như thế thì chỉ có thể là xong trọng ảnh, tương đối có tính công kích. Hơn nữa nếu muốn phản kích chiêu yến tử phi thì cũng phải đánh lên trên chứ. Đại ca đánh đối phương một trường có lẽ là bị chính nội kình của trường lực mình tung ra đánh trúng, mà huynh ấy lại không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy bàn tay rất đau đớn. Tiểu muội thở dài, nghe nói sau đó sương mù bao phủ đầy trời, tối đến mức dù có đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Đại khái chừng nửa canh giờ thì sương mù tản hết đi, lúc đó trời đã tối rồi. Đại ca muội bị thương lúc đó sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Đường tiểu muội gật đầu, sau lúc sương mù tản đi, bọn sư huynh đút đút lên thì tìm thấy đại ca đang nằm giữa đường. Đại ca bị thương rất nặng, vừa nhìn đã biết là bị trúng độc. Dùng độc trưởng a? Lâm Dạ Hỏa bắt đầu suy nghĩ, Tây vực có một cao thủ như thế sao? Hắn cùng một phe với những sơn tặc kia sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Vấn đề chính là ở chỗ này. Đường tiểu muội lắc đầu, đoàn xe Đường môn chỉ có mỗi đại ca bị thương, đám sơn tặc thì lại chết hết. Toàn bộ những người còn sống đều bị một đao chém trúng cổ họng, mà một số thứ trong đoàn xe Đường môn lại bị mất. Mất cái gì? Triển Chiêu cảm thấy thật kỳ lạ, tên kia tại sao lại muốn giết sạch sơn tặc chứ? Vàng. Đường tiểu muội khoanh tay, ba người đối diện sửng sốt một lúc lâu, chăm miệng một lời hỏi, vàng. Trong giọng nói không ngăn nổi sự thất vọng, Tiểu Tứ Tử và Lâm Nguyệt Y vẫn đang trêu chọc gấu trúc bên cạnh nãy giờ, nghe nói như thế cũng ngẩng đầu. Rất nhiều vàng sao? Rất nhiều. Đường tiểu muội gật đầu, cả một xe. Thứ bị cướp lại là tiền. Bạch Ngọc Đường cau mày, hao tổn lớn như vậy. Đúng vậy, không chỉ mất mỗi tiền mà cây hoa lan đại ca mua cho muội cũng bị lấy đi luôn. Đường tiểu muội bĩu môi một cái, hoa lan. Triển Chiêu biết đường tiểu muội thích hoa lan, hơn nữa còn có sở thích thu thập các giống cây hoa lan kỳ dị trong thiên hạ, trong viện đều đủ loại. Bạch Ngọc Đường hỏi, loại hoa lan gì? Ừng đại ca nói lúc quay về có vô tình phát hiện trên vách đá ở một ngọn núi, hình dạng của nó đặc biệt kỳ lạ, mà gốc cây đó rất lớn, mọc xen vào giữa ngọc tử lan và huyết lan, huynh ấy liền tới đào cho muội một cây. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc mục đích là cướp vàng hay cướp cây hoa lan đây? Thứ gì thuận tiện mang đi đây? Tiểu Tứ Tử nâng cằm suy nghĩ một chút, có loại hoa lan như vậy ạ? Ngoài cửa, Bàng Dục và Bao Duyên chẳng biết từ lúc nào đã sang đây ngồi ở ngưỡng cửa, vừa trêu chọc gấu trúc vừa nghe lén cũng ngước mặt lên suy nghĩ, hình như là chưa từng nghe qua. Lại nói, thương thế của đại ca muội thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường kéo suy nghĩ của mọi người lại. Tiểu muội thở dài, đại ca của muội chúng phải một loại thi độ chiếm thấy, hơn nữa tổn thương nội lực ở gân mạch tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với huynh ấy, sau khi về nhà đã điều dưỡng rất lâu. Đường môn muội danh y vô số, cho dù mọi người có liên thủ trị bệnh thì cuối cùng vẫn phải bó tay. May mà nội lực đại ca cao cường nên tính mạng không có gì đáng lo, nhưng thân thể lại bị tổn thương rất lớn. Hy vọng công tôn tiên sinh có thể trị khỏi cho huynh ấy. Đường tiểu muội nói xong, Bọn Triển Chiêu cau mày suy nghĩ, tiểu muội nhìn trái nhìn phải một chút, cuối cùng đưa tay chọt chọt Bạch Ngọc Đường, hỏi, ca, mấy người có manh mối gì không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu hỏi, có phải ngươi cũng đang nghĩ tới một chuyện giống ta không? Hai người nói xong liền nhìn Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người, ta cũng đâu thể thần giao cách cảm với hai ngươi. Hai ngươi suy nghĩ chuyện gì ta đâu có biết. Cái ta đang nghĩ đến chính là khinh công nhị trọng trọng ảnh kia. Không lâu trước đó có trùng hợp giao thủ qua. Cái gì? Đường tiểu muội cả kinh. Tiểu Phượng Hoàng ngươi gần đây có giao thủ với người đã đả thương đại ca ta ư? Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt hoang mang nhìn Đường tiểu muội, ta cảm thấy rất là kỳ quái đấy. Dựa vào cái gì hai người bọn họ một là ca một là triển đại ca, còn ta lại là Tiểu Phượng Hoàng. Lâm Nguyệt Y kéo đại ca nhà mình một cái, ca ca huynh đừng ngắt lời, nói mau hung thủ là ai. Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co rút một cái, khó xử nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lâm Dạ Hỏa, gần đây ngươi có đánh qua với Triệu Phổ sao? Lâm Dạ Hỏa lẩm bẩm một câu, cũng chỉ là giao hữu một chút mà thôi. Đường tiểu muội không hiểu, cái gì Triệu Phổ? Bạch Ngọc Đường nói với nàng, loại nội lực nhị trọng trọng ảnh này có một chút giống Yến Tử Phi nhưng kỳ thật thì không phải. Loại thân pháp này gọi là diêu ảnh, chỉ có một người biết, nói đúng hơn phải là hai người. Đường tiểu muội trao mày, ai? Một là Triệu Phổ. Triển Chiêu nói, người còn lại. Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, chợt nghe tiếng của Triệu Phổ từ cửa truyền đến. Kẻ còn lại chính là người đã dạy ta môn khinh công này. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Triệu Phổ đi tới, sư phụ ta, Bạch Kiêu ủy vương yêu Trường Thiên, đoàn xe đường môn của ngươi bị tập kích khi nào? Triệu Phổ đi tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, ôm tiểu tứ tử đặt lên trên đùi, hỏi Đường tiểu muội. 3 tháng trước, tiểu muội nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ lắc đầu, 3 tháng trước sư phụ ta nói không quay về Hắc Phong Thành. Bạch Ngọc Đường tiếp lời Triệu Phổ, sư phụ ngươi vẫn còn ở cực Bắc băng nguyên đảo không đi đấy. Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, mấy ngày hôm trước mẫu thân ta gửi thư nói yêu Trường Thiên gần nửa năm này vẫn luôn ở băng nguyên đảo. Ông ngoại bị ông ta làm phiền không chịu được, 1 tháng trước bèn lén chạy về Ánh Tuyết Cung lánh nạn. Ai ngờ yêu Trường Thiên lại đi theo, ông ta uống rượu với cha ta suốt 1 ngày 1 đêm. Đã vậy còn đem rượu sư phụ ta chôn ở trong ao băng lên uống sạch nữa. Hẳn không phải là sư phụ ta đâu. Triệu Phổ nói, ta nói cái này hơi thất lễ. Nếu là sư phụ ta thì đại ca ngươi sẽ không dễ dàng mà giữ lại được nửa cái mạng đâu. Hơn nữa bàn tay Bạch Quỷ Vương hẳn là không có độc đi. Triển Chiêu hỏi. Triệu Phổ gật đầu, hỏi Đường tiểu muội, đại ca ngươi võ công không kém. Lúc cùng hắc y nhân kia chính diện giao đấu chắc ít nhiều gì cũng phải thấy một chút đặc điểm chứ. Tiểu muội gật đầu, đại ca cũng không quá chắc chắn, nhưng trong nháy mắt đó huynh ấy thấy được người nọ có một đầu tóc trắng, hay nên nói là tóc bạc. Tất cả mọi người sửng sốt. Bạch Ngọc Đường hỏi, tóc bạc? Tiểu muội gật đầu, sau đó liền vội vàng xua tay, không phải là Thiên Tôn. Đại ca nói đó là một đầu tóc bạc ngắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một đầu tóc bạc ngắn, lại có khinh công của Bạch Kiêu ủy vương, thêm một thân nội lực cao cường, Trưởng Phong còn mang theo thi độc là ai mới được? Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 51, tội ác hung tàn. Sau khi bọn Triển Chiêu nghe Đường tiểu muội giải thích chuyện Đường Uyên bị tập kích xong, chỉ cảm thấy nghi ngờ chồng chất, nếu Đường Uyên cũng đang ở Tiền Thính, vậy mọi người liền đơn giản đi Tiền Thính xem sao. Trong đại đường, Đường lão thái thái đang cùng Triệu Trinh, thái sư uống rượu nói chuyện phiếm. Đường Tứ Đao đứng bên cạnh bình phong trong phòng, đang nhìn vào trong. Đường lão thái liếc mắt một cái đã trông thấy Triển Chiêu, đặt chén trà xuống tiếp đón. Úi trà, tiểu ân công của Đường môn ta cuối cùng cũng lộ mặt. Triển Chiêu mới vừa vào cửa đang định lui về sau, Bạch Ngọc Đường liền kéo y lại. Đã vậy Lâm Dạ Hỏa phía sau lại còn đẩy bả vai oai Triển Chiêu lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã vào cửa. Xoa xoa cánh tay, oán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa. Dù sao cũng là hậu bối, đám người Triển Chiêu lần lượt vào cửa hành lễ với Đường lão thái. Đường lão thái trông rất hiền hậu, thoạt nhìn không giống bộ dáng trưởng môn của một đại môn phái chút nào. Cười tủm tỉm cùng mọi người chào hỏi, còn hỏi Thiên Tôn và ân hậu ở đâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, hai lão nhân kia chạy đi đâu rồi? Tiểu tứ tử nói, Tôn Tôn cùng Ân Ân nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Bạch Ngọc Đường sầu não, mới vừa không để mắt đến một lát thôi đã vọt mất rồi. Chỉ có thể hy vọng ân hậu giám sát ông ấy chặt chẽ một chút. Đúng rồi, thân thể Đường đại ca thế nào ạ? Triển Chiêu hỏi. Đường lão thái thái nhìn về phía Bình Phong bĩu môi, thần y còn đang chữa trị. Bọn Triển Chiêu đến bên cạnh Bình Phong. Đường Tứ Đao đang nhìn chằm chằm vào bên trong, quay đầu lại ra hiệu mọi người nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy Công Tôn. Mọi người nhìn vào, chỉ thấy Công Tôn đang chăm chú thi châm cho Đường Uyên, có mấy lão nhân đứng ở bên cạnh, bọn họ đang dựa theo phương thuốc Công Tôn khai mà giã dược. Đường Tứ Đao gật đầu với mọi người, cảm thấy Công Tôn quả là đáng tin cậy. Chỉ mới chữa trị một lát thôi mà sắc mặt của đại ca hắn đã tốt hơn nhiều rồi. Dường như Công Tôn đang coi Đường Uyên là cái gối cắm kim, từng châm đâm vào, làm hắn giống y như một con nhím. Tinh thần và sắc mặt của Đường Uyên trước nay chưa từng tốt như vậy, vết xanh tím vẫn luôn có trên tay cũng biến mất. Công Tôn đứng lên, để vài lang trung Đường Môn đem thuốc đã giã thành bột đổ vào nước ấm trong dục dũng. Đợi một lúc bằng khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, bèn nhổ ngân châm cho Đường Uyên, lại ngâm nước tắm rửa giải độc. Sau khi an bài thỏa đáng, Công Tôn lấy từ trong hòm thuốc nhỏ ra một mảnh kim ti linh nhỏ, giao cho Đường Tứ Đao, ngâm xong thì lau người lại bằng nước ấm, trong vòng 12 canh giờ không được ăn cơm, sau khi đã đủ canh giờ thì ăn miếng kim ti linh này vào, ngủ một giấc là có thể giải độc hoàn toàn. Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều cảm thấy khó tin, người Đường Môn vội rối rít nói lời cảm ơn với Công Tôn, còn vô cùng cảm kích hô lớn, thần y. Đường lão thái kéo Triệu Phổ khen ngợi Công Tôn tài giỏi,